Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bằng thực lực độc thân. Chúng nguyện khó vi phạm, coi như thử thiết tu vi muốn mạnh hơn xa những cái kia phổ thông yêu vương. Nhưng cũng không thể không nhìn ý kiến của bọn hắn. Huống chi, không chỉ có là những cái kia phổ thông yêu vương. Liền xem như Lục Trúc đạo nhân, Đồ Sơn Phong mấy vị đại la cường giả cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù thân là đại la cường giả, ánh mắt của bọn hắn muốn hơi lâu dài một chút, có thể nhìn ra trong lúc này tai họa ngầm. Nhưng là, bọn hắn cũng tương tự lo lắng dưới quyền bọn họ yêu quân bị thử thiết trưởng khống lâu. Có thể hay không thoát ly bọn họ trưởng khống. Bọn hắn có thể tại nguy hiểm tiến đến lúc tạm thời bỏ đi hiềm khích. Nhưng là nếu để cho bọn hắn vì yêu minh hy sinh chính mình lợi ích, vậy liền không quá thực tế. Bởi vậy, đối mặt những cái kia yêu vương thỉnh cầu, bọn hắn mặc dù không có phụ họa, nhưng lại cũng không có phát ra tiếng. Trong lúc vô hình nhưng là tương đương chấp nhận những cái kia yêu vương cách nhìn. Dưới loại tình huống này, duy nhất có thể sống chết mặc bay chỉ sợ cũng chỉ có Độc Lai Độc Vãng Yêu Nguyệt. Cùng Thẩm Quy, chỉ là dưới loại tình huống này, liền xem như bọn hắn ủng hộ không phân tán binh quyền cũng vô dụng. Hơn nữa còn sẽ đắc tội tuyệt đại đa số người. Bởi vậy, đến cuối cùng, bởi vì kế mông lui quân, nguyên bản chỉnh hợp lên yêu minh đại quân, lại một lần nữa phân tán đến từng cái yêu vương thủ hạ. Những này yêu vương mang theo chính mình dưới trướng yêu quân, hoặc là đi củng cố mình nguyên lai là địa bàn, hoặc là đi chiếm cứ yêu quốc từ bỏ một chút địa bàn. Nguyên bản bức bách tại kế mông áp lực mà đoàn kết lại yêu minh, lần nữa thành năm bè bảy mảng. Tin tưởng nếu như kế mông biết loại tình huống này, chỉ có thể nói thiên ý trêu người đi. Hắn dẫn đầu 100 triệu đại quân chinh phạt yêu minh, kết quả không công mà lui. Hiện tại hắn không làm gì, yêu minh ngược lại liền tàn. Loại tình huống này Phi Liêm còn có Phi Đàn đương nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy. Nhưng là Thẩm Quy liền rất khó chịu. Hắn tới Nam Thiệm Bộ Châu là tới kiếm chuyện a. Hiện tại yêu quốc thu hẹp thế lực, yêu minh cũng cùng tàn không có gì khác biệt. Hắn đi nơi nào kiếm chuyện đi? Chỉ không xong việc, lại thế nào hoàn thành nữ oa nhiệm vụ? Thẩm Quy rất đau đầu, bất quá lại thế nào đau đầu, cũng không cải biến được chia binh sự thật. Thật vất vả tụ lại yêu quân, lần nữa trở lại từng người phân thuộc yêu vương dưới trướng. Một đám yêu vương cũng là ai về nhà nấy. Thanh Mang Sơn, rất nhanh liền lại không có mấy người. Rất buồn cười không phải sao? Thanh Mang Sơn, một tòa sườn đồi bên cạnh, Yêu Nguyệt đứng tại sườn đồi đỉnh, nhìn xem chân núi nói. Thẩm Quy liền đứng tại bên người nàng, theo nàng thị giác nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cuối cùng mấy rời ra mở yêu quân tung tích. Chỉ là không bao lâu, cuối cùng này mấy chi yêu quân tung tích liền cũng biết biến mất không thấy gì nữa. Ta thế mà đã từng nghĩ tới muốn nhờ như thế một đám người lực lượng tới đối kháng yêu quốc. Cũng thật là, Yêu Nguyệt lời còn chưa dứt, nhưng là Thẩm Quy minh bạch nàng ý tứ. Nếu như ngay cả như thế một đám người đều có thể đối kháng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất Liên, thủ thành lập yêu quốc, đây mới thực sự là trò cười. Đột nhiên, Yêu Nguyệt thân thể nghiêng về phía trước, liền như là một đầu diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sườn đồi hạ xuống đi. Thẩm Quy giật nảy mình, theo bản năng xoay người đưa tay giữ chặt Yêu Nguyệt. Chỉ là giữ chặt sau hắn mới nhớ tới, người bình thường nhảy núi coi như xong, người một cái đại la kim tiên nhảy núi, vấn đề hắn còn đần độn kéo một cái. Nhìn xem toàn thân trọng lượng cũng treo ở trên tay của hắn, liền tựa như một cái hoàn toàn không có pháp lực phàm nhân nữ tử đồng dạng tại không trung theo gió. Lúc ẩn lúc hiện Yêu Nguyệt, Thẩm Quy có chút im lặng. Ngươi đây là tại làm gì? Không được ta nới lỏng tay. Ân, Mặc dù nói, cầm yêu nguyệt nhu đề, cái kia mềm mại không xương xúc cảm coi như không tệ. Nhưng thẩm quy biểu thị ta thế nhưng là chính, thép, nhân, sát, quân, thẳng, tử, nam, móc lửng chấm hỏi, gạch dưới huyền, cứ như vậy không có sử dụng mảy may pháp lực lôi kéo thẩm quy tay lơ lửng giữa không trung. Nhìn vẻ mặt im lặng thẩm quy, yêu nguyệt đột nhiên nhoẻn miệng cười, gặp được ngươi thật tốt, xác thực, coi như thẩm quy mặc kệ nàng. Nàng cứ như vậy theo sườn đồi bên trên té xuống cũng sẽ không có chuyện gì. Nàng cũng không phải không có pháp lực tầng dưới chót tiểu yêu, mà là một gã hàng thật giá thật đại la kim tiên. Nhưng thẩm quy vẫn là đưa tay giữ nàng lại. Nói cho cùng, ban đầu ở gặp được thẩm quy trước đó, nàng làm sự tình cùng một cái không có pháp lực người cùng đường mạt lộ phía dưới ném sườn núi tử. Sát có cái gì khác biệt đâu. Tùy tiện gia nhập một cái buồn cười đến cực điểm cái gọi là yêu minh. Sau đó liền muốn đi đối kháng yêu quốc. Chính như lúc trước nàng cùng thẩm quy nói qua. Cùng nó nói là muốn đối kháng yêu quốc. Chẳng bằng nói là muốn chết tại cùng yêu quốc đối kháng chung đi. Bởi vì ngay lúc đó nàng căn bản không nhìn thấy mảy may báo thù hy vọng. Sau đó thẩm quy xuất hiện. Như cùng ở thầy sườn đồi bên cạnh kéo lại ném sườn núi tự sát người. Thẩm quy cho nàng báo thù hy vọng. Cùng tiếp tục sống tiếp lý do. Mặc dù cái kia chút hy vọng rất xa vời. Nhưng là chung quy là bỏ đi nàng tử trí. Chỉ là yêu nguyệt thầm nghĩ những này thẩm quy cũng không rõ ràng. Nhìn xem nói xong lời nói này sau. Liền trực tiếp tránh thoát tay của hắn. Phiêu nhiên mà đi. Biến mất tại thanh mang sơn bên trong yêu nguyệt. Thẩm quy vẻ mặt khó hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Lại nói đây coi là không tính là thổ lộ. Nếu quả như thật là thổ lộ, vậy ta là trực tiếp tiếp nhận đâu? Vẫn còn do dự một chút đón thêm chịu đâu? Thế nhưng là nếu như không phải đây chẳng phải là rất xấu hổ. Kiếp trước là một viên chân quý độc thân cầu. Thẩm quy biểu thị chính mình không có chút nào kinh nghiệm phương diện này được chứ. Cho nên nói, ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.